Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2242, chương 2269, Trung Tinh Chí Cao Thần Cảnh Giới. Yêu a, cái này Hạ Lan gia chủ, ngược lại là phản bội tốc độ cực nhanh, cư nhiên vào lúc này, nhận thức Trường Không Vô Kỵ làm chủ. Đáng tiếc, Trường Không Vô Kỵ đánh trong tưởng tượng, cũng không thể thích thứ người như vậy. Nhân tính vật này, ở thân thể đối phương trước nhất điểm cũng không có. Ngay cả mình huyết thân cũng một cái không buông tha. Xoay người lại hãy cùng cừu nhân nhận chủ. Đây là cái thứ gì? Thật là không thể tin được. Nhưng là vào lúc này, Trường Không Vô Kỵ hay lại là mỉm cười nói. Dĩ nhiên không thành vấn đề. Chỉ cần ngươi nghe lời, ta liền tha cho ngươi bất tử, cũng cho ngươi ở dưới trướng của ta làm việc, có lẽ còn có thể trở thành thôn thiên phệ địa thú thuộc hạ. Ngươi cảm thấy thế nào? À, thật sao? Vậy thì thật là quá tốt. Cảm tạ ngài, Hạ Lan gia chủ, liên tục bái tạ thật đúng là. Hơn nữa sau đó thời điểm, Hạ Lan gia chủ cặp mắt hơi nhắm, thân hình ý chí vận chuyển, thế giới thức hải liền ở trước mặt Trường Không Vô Kỵ toàn diện mở ra, hồn nhiên không do dự. Trường Không Vô Kỵ ý niệm một cái chuyển động, hắn cơ hồ trong nháy mắt trong thời gian liền tiến vào đối phương thế giới thức hải. Vào giờ phút này, đối phương thức hải là mở ra, hết thảy trí nhớ đều là từng cái dòng lũ, rất nhiều đã từng phát sinh qua sự tình đều nhất nhất phơi bày, không chút nào ẩn núp. Đương nhiên rồi, Trường Không Vô Kỵ quan tâm nhất hay là đối phương thần thông, ở vô tận trí nhớ dòng lũ chung tìm những thứ này quả thực có một tí tẹo như thế chật vật, cho nên đang nhìn chỉ chốc lát sau, Trường Không Vô Kỵ đã đại thần kêu: Hạ Lan lão đầu, ta không phải nói muốn xem thần thông sao? Chính ngươi sửa sang một chút trí nhớ, toàn bộ đặt vào trước mặt ta như thế nào? Được, ngươi chờ một chút. Hạ Lan gia chủ vui sướng đáp ứng. Sau đó, Trường Không Vô Kỵ liền thấy từng cái thần thông hóa thành từng cái ký ức toái phiến, bắt đầu hướng Trường Không Vô Kỵ bên người đến gần, thuận lợi hắn xem. Nhưng là, sự tình thật có đơn giản như vậy sao? Làm thứ nhất mảnh vụn đến trước mặt mình thời điểm, chợt thần thông biến thành ý niệm sắc bén thần thương, sau đó mang theo vô tận phong mang, xông thẳng Trường Không Vô Kỵ thân thể ý thức, hướng đánh tới. Ha ha ha, muốn nhìn ta đại thần thông? Ta lão nhân gia, còn muốn không thông ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi chẳng qua là lợi dụng hoàn ta, sau đó liền muốn giết chết ta. Ta phải ở chỗ này đưa ngươi giết. Không đúng, là đồng quy vu tận, cũng coi là đáng giá. Dù sao ngươi vốn là lớn như vậy. Líu lo điệp, Hạ Lan gia chủ cười quái dị, truyền khắp Trường Không Vô Kỵ bên tai. Người này quả nhiên không đơn giản như vậy. Mới vừa rồi khẩu khẩu thanh thanh bái phục cái gì, lại cũng chỉ là vì trước mắt cái chồng. Hắn phải chờ Trường Không Vô Kỵ tiến vào thế giới thức hải. Tới một cái nữa đồng quy vu tận. Đương nhiên, hắn tính kế thập phần không tệ. Lúc này hắn thế giới thức hải bên trong, thực ra người có không biết bao nhiêu cá nhân trí nhớ. Nói cách khác, thí dụ như trước mọi người tự bạo một dạng, hắn có thể để cho thần niệm một lần nữa phạm vi lớn tự bạo. Bản thân hắn liền cường vô Trường Không Vô Kỵ rất nhiều. Bây giờ chỉ cần Trường Không Vô Kỵ không kịp sử dụng đại thần thông, hắn thấy Trường Không Vô Kỵ đều là chắc chắn phải chết mới đúng. Ha ha ha, cùng chết, chết chung đi. Ha ha, Hạ Lan gia chủ, trạng thái thật là hoàn toàn điên cuồng. Vì chém chết Trường Không Vô Kỵ, hắn ngay cả mình trí nhớ cũng không muốn lưu. Hết thảy, đều tại điên cuồng nổ mạnh. Đại thần thông trí nhớ cái gì? Căn bản cũng không dễ tìm rồi tựa hồ. Lúc này, thần niệm trạng thái tiến vào nơi đây Trường Không Vô Kỵ. nhưng là rất khó lấy tự vệ. Đối mặt vô số thần niệm lưỡi dao sắc bén, hy sinh hết thảy đánh vào, Trường Không Vô Kỵ nguy nan nặng nề, nhưng là khóe miệng của hắn, nhưng cũng vào lúc này cười, một chút cảm giác sợ hãi cũng không có. Càng ở Hạ Lan gia tộc trong kinh ngạc, Trường Không Vô Kỵ bĩu môi nói, Hạ Lan gia chủ, người thật coi ta Trường Không Vô Kỵ, liền dám tùy tùy tiện tiện tiến vào ngươi thế giới thức hải bên trong sao? Ta cho ngươi biết, ngươi những thứ này thủ đoạn với ta mà nói, cũng chỉ là một thí mà thôi. Ngươi giả trang cái gì? Thực lực ngươi thấp như vậy, cũng không cơ hội thi triển quang minh không hạn chế, bởi vì nơi này không có chút nào quang minh chi lực. Ta cũng không tin ta còn làm không chết được ngươi. Hạ Lan gia chủ, thật là không tin ta đây, nhưng mà ngay tại sau một khắc, hắn hoàn toàn che lại, không biết tại sao, hắn thế giới thức hải bên trong, sáng lên giống như thái dương một loại sáng ngời huy hoàng tới. Loại này thần bí huy hoàng, mang theo vô cùng trấn áp lực, mang theo vô cùng tín ngưỡng, sức áp chế, phảng phất có thể để cho hắc ám hắn đều phải không thể không tin ngưỡng vô hạn quang minh. Không thể nào, ta vì sao lại thích quang minh? Ta không, ta sẽ không dừng lại sát lục cùng tự bảo. Đây không phải là ý tưởng của ta. Ta không muốn, ta không muốn. Hạ Lan gia chủ không ngừng dương nanh múa vuốt, không muốn bị quang minh ảnh hưởng. Mà lúc này đây, hắn cũng rốt cuộc thấy rõ cái này vô hạn quang minh nguồn. Vật này là hắn nằm mơ cũng sợ hãi tồn tại, bởi vì toàn bộ đại vũ trụ thế giới ma pháp bất kỳ địa phương, loại đáng sợ này quang minh cũng chỉ có 12 cái. Không, xác thực nói là chỉ có 3 cái mà thôi, là đại biểu vĩnh hằng tinh diệu tẩy lễ đỉnh phong chí cao thần tối cao người đồ vật. Minh độ là minh độ đại thần. Đây là minh độ đại thần thần nguyên. Ngươi Trường Không Vô Kỵ lại là minh độ người thừa kế. Tại sao có thể như vậy? Ta chết định a. Hạ Lan gia chủ lại có thể nhận được minh độ thần nguyên. Ha ha, không dễ dàng a. Thực ra đi, Trường Không Vô Kỵ có là lực lượng có thể bắt hắn lại. Chỉ bất quá quang ám nhất thể trong thế giới, hắn còn không muốn trêu người đi ra. Kết quả là, liền chính mình vận dụng minh độ đại thần thần nguyên. Mặc dù nói, chính mình vẫn không thể hoàn toàn khống chế thần nguyên lực lượng. Có thể chỉ cần thần nguyên lấy ra, đang đối với hắc ám áp chế bên trên, thực ra cũng phải vượt qua xa chính mình bất kỳ tuyệt học gì. Bao gồm lúc này hỗn độn đại tịch diệt, ngươi cũng biết ngươi nhất định phải chết, còn không ngoan ngoãn biến mất, lưu lại trí nhớ, nếu không mà nói, luân hồi cũng không nên nghĩ rồi. Trường Không Vô Kỵ bĩu môi nở nụ cười. Hạ Lan gia chủ nghe câu nói này, nơi nào còn dám do dự phân hào. Hắn để lại trí nhớ, sau đó chính mình diệt vong, sau đó đối phương vô chủ trí nhớ, chủ động xuyên thấu qua thần nguyên khống chế cùng hấp thu. Một tia ý thức tiến vào Trường Không Vô Kỵ thế giới thức hải bên trong đi. Một sát na trong thời gian, Trường Không Vô Kỵ liền thông qua chính mình thủ đoạn, toàn diện phân tích đối phương trong trí nhớ, nên có chút có đại thần thông. Cuối cùng, Trường Không Vô Kỵ học tập đại thần thông, vượt qua trên trăm đạo tân hình đồ chơi, mà vừa làm Trường Không Vô Kỵ đại thần thông trên trăm đạo trong nháy mắt đó. Hắn cả người trên dưới, tản mát ra kiểu khác huy hoàng, cảnh giới những ràng buộc, lại liền vì vậy phá vỡ. Cường hãn quang minh chí cao thần thần nguyên thể, ầm ầm bạo phát ra một cổ lực lượng, trải rộng Trường Không Vô Kỵ toàn thân cao thấp, lại xuyên thấu qua quang ám dung hợp một thể tự mình lĩnh ngộ thế giới đồng hóa. Trường Không Vô Kỵ thực lực chân chính, đã chính nhi bát kinh, bước vào trung tinh chí cao thần cảnh giới, vạn phần vững chắc, vô cùng kiên cố. Cái gì gọi là chuyện hay?